Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 458, dẫn xà xuất động tiết nhân quý. Khiến người ta đem máy bắn đá chuyển tới trên tường thành đến. Nhất định phải ngăn cản bọn họ trồng chất thổ sơn. Tiếu Dương mở miệng nói, Chu Thiên Nhai tự nhiên cũng minh bạch. Một khi thổ sơn bị xếp thành về sau nguy hại, vì vậy liền xoay người hạ thành tường đi chuẩn bị. Không lâu lắm, mấy chục đài máy bắn đá liền bị bày ở trên tường thành, sau đó liền bắt đầu hướng về tiết nhân quý bên này. Phát động tấn công, từng khối cự thạch, mang theo gió gào thét âm thanh từ trên trời giáng xuống. Tiết nhân quý đã sớm nghĩ đến. Đối phương căn bản cũng không có khả năng trơ mắt nhìn mình ở hắn ngay dưới mắt dồn đất núi, vì lẽ đó đã sớm nghĩ đến sẽ phải chịu người khác công kích. Nếu nghĩ đến, tự nhiên cũng là có ứng đối phương thức. Rất nhanh, từng chiếc mộc xe bị đẩy tới tới. Cái này mộc xe cao đến một trượng có dư, phía trên dùng đại hình viên mộc làm, trực tiếp hình thành một cái cự đại phòng ngự trần nhà, đem vận chuyển bùn đất binh lính bảo hộ ở trong đó. Tích Lợi Thành trên phát ra cự thạch nện ở cái này cự đại mộc trên xe, nhưng không có cách nào lay động mảy may. Cái này không khỏi để Tiếu Dương cùng Chu Thiên Nhai trợn mắt ngoác mồm. Dùng dầu hỏa, nếu hắn là mộc đầu, ta cũng không tin nhóm không cháy hắn. Tiếu Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó từng vò dầu hỏa bị phao thạch kỳ quang bắn mà ra, làm nện ở mộc trên xe thời điểm, trong nháy mắt liền đốt lên hừng hực liệt hỏa. Mộc xe cũng bị đại hỏa trực tiếp gói lại, không lâu lắm liền bị đốt thành cho bụi, triệt để mất đi hiệu quả phòng ngự. Cái này không khỏi để trên tường thành hai người thoải mái cười to. Bởi vì bọn họ cảm thấy mình đã thành công ngăn cản đường quân muốn trồng chất thổ sơn hành động, mà lúc này tiết nhân quý nhìn thấy hắn phòng ngự mộc xe bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau, cũng không có lộ ra mảy may ủ rũ, trái lại khóe miệng còn lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ thấy tiết nhân quý quay đầu hướng Chu Thanh nói, khiến người ta ở phòng ngự trên xe gỗ mặt thêm vào bùn đất. Ta xem hắn còn thế nào đốt. Sau đó lại có mấy cái phòng ngự mộc xe lần thứ hai bị đẩy lên đi ra, đồng thời ở đống đất trước hình thành một cái thông đạo. Binh lính cõng lấy bùn đất ở trong thông đạo nhanh chóng thông hành. Hơn nữa vì là có thể nhanh chóng tụ tập bùn đất, tiết nhân quý còn điều đến rất nhiều mã thất. Dù sao dùng ngựa cõng bùn đất cát đá, chung quy phải so với người nhanh hơn nhiều. Nhìn thấy tiết nhân quý bên này lại đẩy ra phòng ngự mộc xe, Tiếu Dương lần thứ hai hạ lệnh dùng hỏa công. Thế nhưng là lần này nhưng không như mong muốn. Đại hỏa thiêu đốt một lúc, liền chậm rãi tắt, cũng không có đối với phòng ngự mộc xe tạo thành thực chất tính thương tổn. Cho nên muốn ngăn cản người ta trồng chất thổ sơn, nhất định phải khác muốn còn lại cách nào. Mà bây giờ duy nhất cách nào chính là mang binh xuất chiến. Thế nhưng là nếu như hiện tại lãnh binh ra khỏi thành, có thể hay không trở về thật là liền không nói được. Ngay tại Tiếu Dương lưỡng nan thời khắc, Chu Thiên Nhai mở miệng đối với Tiếu Dương nói, Tiếu tướng quân, ta mang một đạo nhân mã đi ra ngoài. Ngươi để thành bên trên binh lính dùng cung tiễn yểm hộ chúng ta. Chu Thiên Nhai sau khi nói xong liền xoay người hạ thành tường, điểm đủ 5.000 nhân mã liền ra Tích Lợi Thành. Hắn dẫn người đi ra cũng không phải là cùng tiết nhân quý đấu trận, mà là trực tiếp hướng về kia chút phòng ngự mộc xe. Chỉ cần có thể mang những cái phòng ngự mộc xe phá hủy, như vậy đường quân sẽ lần nữa bại lộ tại bọn họ công kích bên dưới. Điều này cũng làm cho đạt đến hắn chuyến này mục đích. Nhìn thấy có phiên binh từ trong thành giết ra đến, tiết nhân quý trong lòng khỏi đề cao hứng bao nhiêu. chỉ thấy hắn hai chân một điểm ngồi xuống thiểm điện Bạch Long Câu, liền đón phiên binh giết tới. Chu Thiên Nhã không nghĩ tới Tiết Nhân Quý vậy mà như thế lớn mật, dựa vào chính hắn lại dám trùng kích 5.000 đại quân chiến trận. Vì vậy Chu Thiên sườn núi kêu to nói: tốt ngươi Đường Triều Man Tử, vậy mà như thế bất cẩn ngông cuồng, hôm nay bổn tướng quân liền để ngươi có đến mà không có về. Đừng xem Chu Thiên sườn núi hét to, hắn có thể chưa hề nghĩ tới muốn cùng Tiết Nhân Quý đơn đả độc đấu. Chỉ thấy hắn cầm trong tay binh khí vung lên, đại quân liền hướng về Tiết Nhân Quý bọc đánh mà tới. Mà đúng lúc này, ở Tiết Nhân Quý hai bên phân biệt giết ra đến một đội nhân mã, dẫn đội người chính là Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ. Cái này hai đội nhân mã dường như hai cỗ dòng nước lũ giống như vậy, vọt thẳng hướng về phiên binh. Thế nhưng là cái này 5.000 phiên binh cũng không đều là bộ binh, trong đó còn có 2.000 cao cú lệ kỵ binh. Nhìn thấy có đường quân hướng mình giết tới, Chu Thiên nhai liền hướng về kỵ binh truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Cái này 2.000 kỵ binh dường như một dòng lũ lớn giống như vậy, trực tiếp hướng về Tiết Nhân Quý cùng hai bên giết ra binh sĩ xông lại. Nếu quả thật cùng những kỵ binh này chơi liều cứng rắn, cái kia Tiết Nhân Quý cái này mấy ngàn hỏa đầu quân cũng là thật không dùng trở lại. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý căn bản không thể ngu như vậy. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý vung tay lên, liền truyền đạt rút quân mệnh lệnh. Lần này nhưng làm Chu Thiên nhai cho vui mừng xấu, một bên truy đuổi một bên la lớn: nguyên lai người Đường Triều Man Tử cũng là hạng người ham sống sợ chết, có gan lượng đừng chạy cùng ra ra đại chiến 300 lần hợp. Hai cái chân chạy trốn nhanh hơn nữa, làm sao có thể chạy trốn qua chiến mã. Rất nhanh Tiết Nhân Quý hỏa đầu quân liền sẽ bị kỵ binh đuổi theo. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Tiết Nhân Quý hỏa đầu quân bỗng nhiên trở nên rải rác, bắt đầu hò hét loạn lên hướng bốn phía chạy đi. Vậy thì càng thêm để Chu Thiên nhai trắng trợn không kiêng dè. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Tích Lợi Thành trên lại đột nhiên muốn tìm hôm nay tiếng. Chu Thiên nhai thật sự nghĩ mãi mà không rõ Tiếu Dương vì sao sẽ ở cái này thời điểm hạ lệnh chính mình thu binh trở về thành. Thế nhưng là ngay tại hắn do dự trong giây lát này, xông lên phía trước nhất kỵ binh đột nhiên phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bọn họ cả người lẫn ngựa trực tiếp cắm đến bầy dập bên trong, muốn chạy trốn tiếp đi ra tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thời cơ. Đây cũng là vì sao Tiếu Dương biết hôm nay thu binh nguyên nhân, bởi vì hắn ở trên tường thành giữ cao mà coi, tự nhiên nhìn thấy đường quân cũng không phải là chính thức hỗn loạn, mà là thật giống đang tránh né cái gì. Cái này dĩ nhiên là để Tiếu Dương liên tưởng đến có bảy dập. Thế nhưng là hay là trễ một bước, đã có rất nhiều kỵ binh rơi vào bảy dập bên trong. Người cạm bẫy này không chỉ đem kỵ binh bị bắt tại trong đó, đồng thời người không có rơi vào bảy dập bên trong kỵ binh cũng triệt để mất đi ưu thế tốc độ. Ở nơi này cái thời điểm, đường quân đột nhiên từ bốn phương tám hướng giết tới, cấp tốc sắp xuất hiện thành phiên binh vây vào giữa, lấy Tiết Nhân Quý, Chu Thanh, Tiết Tiên Đồ loại người dẫn đầu, tổng cộng có 8 chi đội ngũ hướng về phiên binh giết tới. Cái này nhưng làm Chu Thiên nhai dọa cho phát sợ, hắn vội vàng mệnh lệnh binh sĩ hướng về Tích Lợi Thành bên trong lui lại, mà chính hắn nhưng lưu lại đến vì là toàn quân đoạn hậu. Tiết Nhân Quý đã sớm nhìn chằm chằm tuần này Thiên nhai, vì vậy thúc một chút ngồi xuống thiểm điện Bạch Long Câu, liền hướng về Chu Thiên nhai giết tới. Chu Thiên nhai mặc dù biết mình không phải là Tiết Nhân Quý đối thủ, thế nhưng vì là có thể cho mình binh lính tranh thủ thời gian, hay là khẽ cắn răng đón Tiết Nhân Quý giết tới. Hai người gặp gỡ các sáng binh khí liền đánh vào một chỗ, cái này đánh chính là mười mấy hiệp chưa phân thắng bại. Dù sao tuần này chân trời lực chiến đấu, nhưng là phải so với Kim Bất Nghi mạnh hơn nhiều. Tiết Nhân Quý vì là nhanh chóng giải quyết Chu Thiên Nhai, liền lại một lần nữa bán một sơ hở, chuẩn bị dùng hắn phi đao thủ thắng. Thế nhưng là tuần này Ngàn Sơn Núi lại không có mắc lừa. Không chỉ không có đối với Tiết Nhân Quý đuổi đánh tới cùng, ngược lại là một nhóm chiến mã trực tiếp hướng về Tích Lợi Thành bên trong triệt hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.